Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 973, chương 974, hãm hại. Tốt, đến tranh thủ thời gian cho Hạ Minh rót. Lúc này Trương Nãi Lượng một trận cao hứng, vội vàng nói, tốt, theo sau Trương Nãi Lượng cười ha ha nói, Hạ Minh à. Cái này ly rượu đỏ là ta đặc biệt gọi cho ngươi uống. Nơi này rượu vang đỏ à. Rất không tệ. Đến, ta cùng ngươi cạn một chén. Nói Trương Nãi Lượng liền cầm lên cái này chén rượu trắng. Liền muốn mời rượu. Hạ Minh nhướng mày. Nhàn nhạt nhìn Trương Nãi Lượng liếc một chút. Theo sau lại nhìn xem cái này rượu vang đỏ. Hạ Minh rót một ly. Theo sau cười ha hả nói ra. Tốt, đến uống. Tuy nhiên Trương Nãi Lượng đối với hắn cửu thị, nhưng là Hạ Minh cũng không có để ở trong lòng. Hôm nay hắn cũng là cho Lâm Vãn Tình mặt mũi, không muốn náo ra điểm cái gì sự tình. Đúng vào lúc này, Hạ Minh uống một chén này rượu vang đỏ. Làm uống rượu xong sau khi không có 2 phút đồng hồ, Hạ Minh cảm giác mình có chút buồn ngủ. Lúc này Trương Nãi Lượng nhìn đến cái này có chút buồn ngủ Hạ Minh. Hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, Hạ Minh, ngươi thế nào? Ta không sao nhi. Hạ Minh cũng cảm giác có chút kỳ quái. Chính mình thế nào có chút chóng mặt? Cái này có chút không đúng a. Chính mình cái này rõ ràng cũng là ngàn chén không say a. Nếu là ngàn chén không say, cái này cho dù là uống 1000 chén, cũng không có khả năng say a. Có thể là mình tại sao cảm giác đầu hơi choáng váng choáng. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng có chút nghĩ không thông. Trương Nãi Lượng thấy thế, vội vàng nói, Triệu Tiểu Hắc, ngươi còn nhìn lấy làm cái gì a? Dám vào vịn Hạ Minh đi nghỉ ngơi a? Vâng vâng vâng, theo sau Triệu Tiểu Hắc vội vàng đi đỡ Hạ Minh. Làm Triệu Tiểu Hắc vịn Hạ Minh thời điểm, Lâm Vãn Tình cũng hiển nhiên phát hiện có chút không đúng. Phải biết, nàng thế nhưng là một mực đều chú ý tới Hạ Minh đây. Thế nào chuyện đây? Lâm Vãn Tình nhanh chóng đi tới. Khi thấy cái này có chút chóng mặt Hạ Minh sau khi khiến Lâm Vãn Tình giật mình. Lúc này hỏi, hẳn là uống nhiều. Vãn Tình, ta hiện tại mở cho hắn cái gian phòng, để hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trương Nãi Lượng con ngươi đảo một vòng, lúc này nói ra, cái gì, uống nhiều. Lâm Vãn Tình nhìn đến cái này có chút mơ hồ dán Hạ Minh. Vội vàng nói, nhanh lên đem hắn đỡ đến trong phòng đi nghỉ ngơi. Khiến Lâm Vãn Tình vô cùng sốt ruột, không nóng này không được a. Rất nhanh, Hạ Minh liền bị đỡ đến một cái phòng bên trong. Lúc này Lâm Vãn Tình nói, Hạ Minh, ngươi thế nào uống như thế nhiều tửu a? Ngươi xem một chút ngươi. Khiến Lâm Vãn Tình có chút đau lòng. Hạ Minh cười cười nói, không có chuyện, không phải liền là uống chút rượu sao? Ai, ngươi trước ngủ một hồi, chờ một lát ta mang ngươi rời đi nơi này. Lâm Vãn Tình nói, tốt, nói, Hạ Minh liền chuẩn bị ngủ. Thế nhưng là đúng vào lúc này, tại cái này bên ngoài, Trương Nãi Lượng cùng với Triệu Tiểu Hắc. Triệu Tiểu Hắc có chút lo lắng hỏi, Lượng ca, hiện tại Lâm Vãn Tình đi cùng với hắn, chúng ta muốn thế nào xử lý a? Ta có biện pháp. Trương Nãi Lượng nói, chờ một lát ta đem Lâm Vãn Tình dẫn dắt rời đi liền tốt. Tốt. Triệu Tiểu Hắc gật đầu nói, đúng, ngươi gọi người đâu, thế nào còn chưa tới? Trương Nãi Lượng nhướng mày, nói, sẽ không phải lại là bị leo cây à? Mồ hôi, Lượng ca, điều này sao khả năng? Thế nào khả năng luôn bị leo cây? Cái này không đến sao? Nói, Lượng ca cũng là chỉ cách đó không xa một nữ nhân. Làm Trương Nãi Lượng nhìn đến nữ nhân này sau khi, Trương Nãi Lượng hai mắt tỏa sáng, nói, nữ nhân này coi như có thể a. Tư sắc cũng tạm được, bất quá ngươi cũng chớ xem thường gia hỏa này, Nghe nói gia hỏa này duy nhất một lần thế nhưng là phục vụ qua 50 cái nam nhân tồn tại. Ta tào, 50 cái thanh này Trương Nãi Lượng cho ác tâm một phen tử. Nói, mẹ, không nghĩ tới gia hỏa này dài đến cũng tạm được. Vậy mà như thế buồn nôn, thoáng cái cùng 50 cái nam nhân cái kia qua, cũng không sợ bị thảo chết. Dù sao cũng là đi ra bán, chỉ cần có tiền, cái gì đều làm. Triệu Tiểu Hắc nói, Hắc ca, rất nhanh, cái này cách ăn mặc lấy trang điểm lộng lẫy nữ nhân chính là đi tới. Nữ nhân này lau một chút phấn lót, nhưng là cái này ngũ quan vẫn là rất tinh xảo. Vị này là Lượng ca, tranh thủ thời gian gọi ca. Triệu Tiểu Hắc vội vàng nói, Lượng ca tốt. Nữ nhân này hai mắt tỏa sáng, lúc này hỏi, đồng thời, nữ nhân này còn không ngừng hướng về Trương Nãi Lượng phóng điện, khiến Trương Nãi Lượng run một cái, vội vàng nói, bớt nói nhảm, có biết hay không bảo ngươi có cái gì sự tình? Biết, biết, đương nhiên biết, nữ nhân này tranh thủ thời gian cười nói, Lượng ca, ngài nhìn ngươi muốn ta đi cấp người nào phục vụ? Theo sau Trương Nãi Lượng đem chuyện này cho nói một lần. Làm nữ nhân này nghe sau khi vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Lượng ca, ngài yên tâm, chuyện này bao tải trên người của ta. Theo sau Trương Nãi Lượng xuất ra 3.000 khối tiền, nói, nơi này là cho ngươi thù lao. Cảm ơn Lượng ca, cảm ơn Lượng ca. Làm nữ nhân nhìn đến số tiền này sau khi, khiến nữ nhân hai mắt tỏa sáng, vô cùng kích động nói ra, tốt, ngươi trước giấu đi, chờ ta đi sau khi, ngươi lập tức đi vào, biết không? Trương Nãi Lượng không kiên nhẫn nói ra, vâng vâng vâng. Theo sau Trương Nãi Lượng chính là hướng về Hạ Minh gian phòng đi qua. Lúc này Trương Nãi Lượng gõ gõ cửa, Lâm Vãn Tình lúc này còn đang chiếu cố Hạ Minh đâu. Nghe được tiếng đập cửa sau khi, khiến Lâm Vãn Tình hơi sững sờ, theo sau chính là đi tới cửa trước mở cửa, thế nào là ngươi? Lâm Vãn Tình nhìn đến Trương Nãi Lượng sau khi, liễu mi dựng lên, nói, Vãn Tình a, là như vậy, vừa mới Nam Nam nói tìm ngươi có chuyện gì, ta thì thuận tiện làm một cái truyền lời ống, ngươi bây giờ mau chóng tới đi, Nam Nam tìm ta có việc đây. Khiến Lâm Vãn Tình có chút hoài nghi, bất quá hoài nghi thì hoài nghi, Lâm Vãn Tình lại không có nói chút cái gì. Theo sau Lâm Vãn Tình lại nhìn xem trong phòng này Hạ Minh, nói, vậy được, ta đi xem một chút. Theo sau Lâm Vãn Tình đi ra sau, đóng cửa lại, định rời đi nơi này. Đợi đến Lâm Vãn Tình rời đi sau khi, Trương Nãi Lượng hướng về cách đó không xa nữ nhân kia nháy mắt. Nữ nhân kia hiểu ý thì là nhanh chóng đi tới. Làm nữ nhân này cùng Trương Nãi Lượng gặp thoáng qua thời điểm, Trương Nãi Lượng cùng nữ nhân này nháy mắt, để nữ nhân này nhất định muốn làm tốt chuyện này. Nữ nhân này bất động thanh sắc gật gật đầu. Cùng lúc đó, cái này có chút mơ mơ màng màng Hạ Minh đột nhiên giật mình, trong nháy mắt mở ra cặp mắt kia chử. Hạ Minh vội vàng vận chuyển thể nội âm dương chân khí, thoáng cái đem cỗ này buồn ngủ cho đè xuống. Không tốt, Hạ Minh giật nảy cả mình. Theo Hạ Minh tỉnh táo lại, lẩm bẩm tiếng nói, mẹ, tựa như là trúng chiêu. Ngay từ đầu Hạ Minh thì cảm giác có chút kỳ quái. Tại sao cảm giác mình đại não chìm vào hôn mê đâu? Muốn nói mình uống say, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Hắn nhưng là ngàn chén không say. Theo lý mà nói, là tuyệt đối sẽ không say. Đối với hệ thống khen thưởng, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là bây giờ, chính mình vậy mà uống say. Hơn nữa còn mơ mơ màng màng, mí mắt là càng ngày càng nặng. Chính mình kém chút thì ngủ chết rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.